không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, ngoặc kép, người đi như thế nào lộ không ra tiếng A. Trong đó một cái cảnh sát vẻ mặt ủy khuất, hắn tổng cảm thấy sau lưng kia nữ nhân đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Sau lưng lạnh cam cam, thế cho nên vẫn luôn không dám lại quay đầu lại. Phương Thập Nhất nghĩ thầm, hắn đi đường thanh âm lại vang lên, cũng vang bất quá bên cạnh người ríu rít thảo luận thanh. Cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta đi trước, Phương Thập Nhất nói. Ai, kia cổ thi thể làm sao bây giờ? Các ngươi pháp y không phải ở tới trên đường. Nga, kia không phải còn không có tới sao? Cảnh sát vừa nói, trong khoảng thời gian này bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi liền đứng ở thi thể bên cạnh thủ, tận lực giải tán này đó vây xem người, đừng làm cho bọn họ phá hủy hiện trường, Phương Thập Nhất nghĩ lại nhiều dặn dò một câu. Hai cảnh sát nghe vậy, mặt đều vặn vẹo, ở thi thể bên cạnh thủ. Không được đi, hành, chúng ta đây liền này đó vây xem người. Không cho bọn họ phá hư hiện trường, một cái khác cảnh sát cơ linh mà đồng ý. Trộm đổi khái niệm mơ siêu Phương Thập Nhất không sao cả gật đầu. Làm Diêu Mộc Lâm dẫn đường, đi tìm hương khói phòng, lại nói tiếp, ra như vậy đại sự tình, như thế nào mặt khác hòa thượng đều không thấy. Vừa rồi ở chính điện tụng kinh bảy bài hòa thượng đâu? Phương Thập Nhất hỏi, hắn vốn đang tưởng. Có thể hay không có hòa thượng ra tới ngăn lại bọn họ không cho đi. Kết quả một đường đi tới, lại không gặp một cái hòa thượng. Diêu Mộc Lâm nghe thấy Phương Thập Nhất nói, tiếp lời hỏi, cái gì bảy bài hòa thượng? Chính là phía trước ở chính điện sướng kinh tụng kinh hòa thượng, Phương Thập Nhất nói. Đại khái liền 20 phút trước, chúng ta tới thời điểm thấy, Diêu Mộc Lâm nghe vậy. Sắc mặt trở nên cổ quái lên. Ta vừa rồi vẫn luôn liền ở trong chính điện, thấy các ngươi lại đây, nhưng là không gặp có cái gì bảy bài hòa thượng a, ta thấy các ngươi lại đây trực tiếp tìm tới. Mưu Đức Pháp Tăng, liền không đi cùng các ngươi chào hỏi. Đúng rồi, Mưu Đức Pháp Tăng đâu? Diêu Mộc Lâm lại hỏi, nghĩ vậy hai người phàm là xuất hiện, liền không có chuyện gì tốt tình phát sinh, không khỏi lo lắng lên, cái kia Pháp Tăng sẽ không có vấn đề đi. Ta chính là tìm hắn cầu khai quang phù, lần trước nhiều lại gần hắn cấp phù, ta mới không bị kia hai quỷ quấn lên, tạm thời không thành vấn đề, ứng từ đánh gãy Siêu lão bản toái niệm. Người nói hương khói phòng ở nơi nào? Nga, liền ở phía trước, lập tức liền đến, Siêu Mộc Lâm nói. Ứng từ ân, một tiếng, cùng Phương Thập Nhất trao đổi một ánh mắt, hai người không có nhắc lại kia bảy bài hòa thượng vấn đề. Tới rồi, Diêu Mộc Lâm chỉ vào phía trước một tràng nhà trệt. Phía trên treo một khối hoành phi, viết hương khói phòng, ba chữ. Trên cửa lại treo cái thẻ bài, nhắc nhở du khách chờ tiến. Ván cửa cùng cửa sổ nhắm chặt, mái rác ngồi xổm một đầu mái thú. Bối sinh hai cánh, cầm trong tay kim cương bảo sử, không giận mà uy bộ dáng. Phương Thập Nhất liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Nghe thấy bên cạnh Diêu Mộc Lâm nhẹ giọng nói, vừa rồi ta liền tưởng nói, nhưng là bởi vì người quá nhiều, không quá phương tiện ta lần trước tới chỗ này thời điểm. Thấy bên trong căn bản không phóng mấy cái công đức dương. Ngược lại có ba cái trường hẹp hình dạng dương gỗ, đoan đoan chính chính mà bãi ở nhà ở Trung ương, hiện tại hồi tưởng lên. Ta cảm thấy kia như là tam khẩu quan tài, quái dị thật sự, quan tài. Phương Thập Nhất hơi nhíu khởi mày, nhấc chân hướng chỗ đó đi đến, hắn nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng, hướng trong đầu, quả thực giống như Diêu Mộc Lâm nói, bên trong có tam khẩu trường hẹp quan tài bản dựng ở mặt trái trên tường. Diêu Mộc Lâm nuốt một ngụm nước miếng, nghe thấy Phương Thập Nhất nói bên trong còn phóng kia tam khẩu quan tài. Trong lòng thẳng bồn chồn. Ta lần trước tới đều là một tháng trước sự tình, như thế nào đến bây giờ còn ở. Hắn theo bản năng hướng Phương Thập Nhất cùng ứng từ phương hướng đến gần rồi chút. Vẫn là ba người ly đến gần chút, có cảm giác an toàn. Diêu lão bản trong lòng nghĩ, bỗng nhiên một đốn, bọn họ ba người, bên trong tam khẩu quan tài. Diêu lão bản sắc mặt trắng bệch, ngăn không được mà miên man suy nghĩ. Nơi này đầu bầy tam khẩu quan tài, đến bây giờ cũng chưa động quá. Hiện tại bọn họ lại là ba người lặng lẽ lại đây. Không biết vì cái gì, hắn thế nhưng sinh ra một cổ ảo giác, giống như này tam khẩu quan tài đúng là chờ bọn họ dường như. Diêu Mộc Lâm sinh sôi đánh cái rung mình. Chương 102 tại tuyến trang khốc thứ 102 ngày tại tuyến trang khốc thứ 102 ngày đệ nhị càng Diêu lão bản, ta tưởng lẳng lặng không quá thích hợp, Phương Thập Nhất bỗng nhiên ra tiếng. Diêu lão bản vốn dĩ liền ở trong lòng bồn chồn, não bổ đáng sợ kết cục, nghe vậy sợ tới mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Chỗ nào không thích hợp? Diêu Mộc Lâm thanh âm đều run lên, âm cuối không chịu khống chế mà hướng lên trên dương một cái điều. Phương Thập Nhất thấy thế, ho khan một tiếng, sờ sờ chóp mũi, người không sao chứ? Không, ngài nói chỗ nào không thích hợp? Diêu Mộc Lâm xua xua tay, lời nói không tự giác dùng tới cái ngài. Trên mặt biểu tình đều mau khóc ra tới. Hắn cảm thấy chỉ có trước mặt cái này cảnh sát đem không thích hợp địa phương nói ra. Chính mình mới có thể hoàn toàn kiên định. Trong phòng không ai, nhưng là bên trong đèn lại sáng lên, Phương Thập Nhất nói. Lúc này đã trời tối, Phương Thập Nhất trong phòng tình huống đến rõ ràng. Mới đầu không cảm thấy có cái gì vấn đề, vẫn là hơi một cân nhắc, mới phát giác nguyên lai là bởi vì mở ra đèn, mới có thể làm hắn như vậy nhìn không sót gì. Có lẽ là cái nào hòa thượng thô tâm đại ý, trước khi đi quên tắt đèn. Diêu Mộc Lâm nói, không có khả năng, Phương Thập Nhất lắc đầu, hắn chỉ vào cửa sổ mái chỗ đó bị chính mình đẩy ra phùng. Cửa sổ mái biên tích cóp không ít hôi. Cửa sổ bị Phương Thập Nhất đẩy ra, có một đạo rõ ràng mới cũ dấu vết, này nhà ở một chính là hồi lâu không ai tiến vào quá. Bên cửa sổ đều tích như vậy nhiều hôi, hắn nói. Lại đi tới cửa, ở ván cửa đem trên tay nhẹ nhàng một loát, một tay chỉ hôi, hắn cấp Diêu Mộc Lâm, nói, như là thường xuyên có người ra vào bộ dáng sao. Diêu Mộc Lâm để sát vào lại đây. Hầu kết trên dưới lăn lộn hai hạ, ta đây phía trước rõ ràng thấy có hòa thượng tiến vào a. Hắn buồn bực cực kỳ, cũng chạy đến cửa sổ phùng chỗ đó hướng trong nhìn, tưởng trong phòng có phải hay không vẫn là hắn lần trước thấy bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn mang lầm đường, tìm lầm phòng, Diêu Mộc Lâm để sát vào đến cửa sổ phùng biên, nhắm lại một con mắt, cố sức mà hướng trong đầu nhìn. Tầm mắt từ tả hướng hữu, đầu tiên là một chương bàn gỗ, tam chương ghế gỗ, trên bàn một bộ trà cụ, lại là tam khẩu quan tài, tựa như hắn lúc trước thấy bộ dáng. Hắn thanh nói thầm, nói, đúng vậy, phía trước ta chính là thấy có cái hòa thượng tiến này phòng. Hắn biên nói thầm, biên đánh bạo tiếp tục hướng bên cạnh, lại bên cạnh, là hắn lần trước không có đến một mặt gương. Hắn hơi híp mắt, tựa hồ ở gương phản quang thấy cái gì, khoảng cách có chút xa, hắn theo bản năng mà để sát vào, nửa hướng bên cửa sổ thăm tiến nửa cái thân mình, trong gương, hắn đến chính mình nửa híp đơn con mắt lại đây, hắn thở dài một tiếng, nguyên lai là chính mình cảnh trong gương, Diêu Mộc Lâm không để bụng mà tiếp tục hướng bên phải đi. Bỗng nhiên, cả người cứng đờ. Đột nhiên lại quay lại vừa rồi kia mặt gương, kia mặt trong gương, như cũ là hắn nửa híp mắt bộ dáng, ngay cả biểu tình đều không có chút nào biến hóa, nhưng là trong gương, Diêu Mộc Lâm lại thấy sau lưng vốn nên là đêm tối cảnh tượng. Lại là ban ngày, khó trách hắn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Trong gương Diêu Mộc Lâm chậm rãi đem cửa sổ hoàn toàn đẩy ra, lộ ra cửa sổ mái sau mặt khác nửa khuôn mặt. Mặt khác nửa khuôn mặt là trống rỗng, Diêu Mộc Lâm mồ hôi lạnh ứa ra, lại mở không nổi miệng, cũng rời không ra tầm mắt, hắn hoảng sợ mà trong gương, kia nửa chương chỗ trống gương mặt thượng, dần dần bỏ thêm vào ra bản thân mặt khác nửa chương ngũ quan. Kia tân bỏ thêm vào thượng ngũ quan, trong mắt đều là sợ hãi, miệng nhân kinh sợ mà khẽ nhếch, cùng hữu nửa bên mặt không chút nào đối xứng, lên quỷ dị cực kỳ. Trong gương ban ngày dần dần nhiễm bóng đêm, Diêu Mộc Lâm có loại dự cảm, đường trong gương ban ngày hoàn toàn biến thành buổi tối, có lẽ hắn liền hoàn toàn bị trong gương cái kia đồ vật thay thế. Hắn ý đồ giãy giụa, lại không biết chính mình tự cho là đại biên độ giãy giụa. Cũng bất quá là ngón tay rất nhỏ hoạt động nửa phần. Hắn trong gương chính mình, chậm rãi khép lại miệng, hai trương nửa bên mặt dần dần đồng bộ biểu tình, không có sai biệt bình đạm, khóe miệng lại hướng về phía trước giơ lên một cái tươi cười quái dị. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ vòng quanh hương khói phòng bên ngoài kiểm tra rồi một vòng. Không có phát hiện cái gì dị thương, lại về tới bên cửa sổ, phát hiện Diêu Mộc Lâm còn đứng ở đằng kia hướng trong. Phương Thập Nhất hỏi, ở cái gì? Diêu Mộc Lâm không hề phản ứng. Hắn nghe thấy được Phương Thập Nhất thanh âm, lại vô pháp làm ra bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thể gắt gao kia mặt trong gương dần dần họa ra nửa cái chính mình bộ dáng. Không thích hợp, Ứng Từ nói, một tay đem Diêu Mộc Lâm nhắc tới một khác bên, nhẹ nhàng chụp đánh hắn gương mặt, chỉ thấy hắn đồng tử tan rã, ý thức mơ hồ, tròng trắng mắt chung quanh có huyết sắc lan tràn. Hắn, Ứng Từ nói, đem Diêu lão bản chuyển giao cấp Phương Thập Nhất, một chân đá văng hương khói phòng ván cửa, chu vi nhanh chóng quét một vòng sau, ánh mắt dừng lại ở kia mặt lên bình phàm vô kỳ trên gương. Hắn rút ra xứng thương bay nhanh bắn tỉa hai hạ, pha lê theo tiếng nát đầy đất, tùy theo đó là bên ngoài Diêu Mộc Lâm một tiếng kêu to. Quỷ a a a a, Ứng Từ trở lại Phương Thập Nhất bên người. Mắt tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít Diêu Mộc Lâm. Hỏi, vừa rồi ngươi đến cái gì? Diêu Mộc Lâm đem sợ hãi phóng thích, hô ra tới sau, cả người đều hư thoát mà nằm liệt ngồi ở góc tường. Nghe thấy Ứng Từ hỏi, trong mắt còn không có biến mất sạch sẽ sợ hãi, lại lần nữa hiện lên đi lên, ta thấy trong gương chính mình. Diêu Mộc Lâm nói. Là một tháng trước ta xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Hướng bên trong trộm, trong gương chính là khi đó ta, một tháng trước ta tới thời điểm vẫn là ban ngày. Cho nên trong gương cũng là ban ngày, Diêu Mộc Lâm vô cùng may mắn. Nếu không phải ban ngày cùng buổi tối khác nhau, chỉ sợ hắn cũng chưa ý thức được gương có vấn đề. Có lẽ cũng vô pháp kéo dài đến bị Ứng Từ phát hiện. Diêu Mộc Lâm đem chính mình thấy tất cả đồ vật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà toàn bộ nói ra. Hắn nắm chặt Phương Thập Nhất tay áo, không biết làm sao hỏi, ta có phải hay không bị không sạch sẽ đồ vật theo dõi? Như thế nào ta luôn là gặp được loại này xui xẻo sự tình a? Hắn nghĩ thầm, chính mình gặp được sở hữu kỳ quái sự tình, tất cả đều là ở gần nhất mới phát sinh. Hắn nhân sinh tiền tam mười mấy năm đều thuận thuận lợi lợi. Căn bản chính là cái thuyết vô thần giả. Hắn có phải hay không chính là một tháng trước, ở chỗ này trộm, cho nên bị trong gương dơ đồ vật quấn lên. Ứng Từ ra Diêu Mộc Lâm trong lòng suy nghĩ. Nói, bất tận là cùng này mặt gương có quan hệ. Có lẽ ngươi trước kia cũng gặp được quá. Chỉ là chính mình không ý thức được mà thôi. Diêu Mộc Lâm thể chất vốn là thiên âm. Ở đặc thù thời gian, dễ dàng gặp quỷ, lại hoặc là vừa lúc có thể nhìn thấy một thế giới khác. Dương gian thế giới cùng âm phủ thế giới vốn là trùng hợp ở bên nhau. Chẳng qua một cái hành tẩu chính là người sống, một cái khác hành tẩu chính là du hồn quỷ quái. Có quỷ quái chỉ là tàn lưu ở dương gian một mặt ý thức. Chúng nó còn đem chính mình trở thành người sống, dựa theo người sống cách sống. Tiếp tục lưu lại ở dương gian, thẳng đến ý thức tan hết, gặp được tình huống như vậy. Diêu Mộc Lâm liền tính chính mình gặp được quỷ, cũng không nhất định ý thức được đến. Diêu lão bản nghe thấy Ứng Từ nói, sắc mặt càng trắng, hết chương.